Luân hồi đan đế, chương 628, ngươi lại là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này thật đúng là như Hạ Hằng nói, từng cái bối cảnh to lớn, phổ thông võ giả căn bản không trêu chọc nổi mà Lăng Vân vẫn đánh giá thấp những người này ngang ngược cờ Đoàn Vân Tranh trước người, có một cái áo vải nam tử bị Đoàn Vân Tranh liệt mã đụng bay. Kết quả, Đoàn Vân Tranh không những không có chút nào áy náy, còn thốt nhiên giận dữ. Hèn hạ đồ, lại dám cản đường của ta, thật sự là tự tìm cái chết. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp nâng lên roi ngựa hướng về phía trên đất vẩy áo vải thanh niên hung hăng rút ra đánh tới. Cái này áo vải thanh niên mặt tại chỗ bị quất nở hoa. Hắn vốn là bị đụng được không nhẹ, lại bị như vậy quất, lúc này liền đau được lăn lộn dưới đất. Ngươi làm sao có thể bá đạo như vậy? Áo vải thanh niên cả giận nói. Hắn cái này một nghi ngờ, không thể nghi ngờ ngay tức thì chọc giận Đoàn Vân Tranh. Tự tìm cái chết, hắn trực tiếp ở roi ngựa bên trong rót vào linh lực ác hơn quất về phía áo vải thanh niên, đem người sau quất thống khổ kêu thảm thiết. Thấy một màn này, Đoàn Vân Tranh bên người một đám con em quyền quý cũng vui vẻ cười to đứng lên. Lăng Vân chân mày nhíu sâu hơn, Đoàn Vân Tranh càng phát ra hăng hái, hướng về phía trên đất vẩy áo vải thanh niên lại là một hồi mãnh rút ra. Xem hắn như vậy, tựa hồ dự định đem trên đất áo vải thanh niên cho trực tiếp quất chết. Lăng Vân lắc đầu thở dài. Có một số việc hắn không thấy thì thôi, hôm nay chính mắt nhìn thấy, há có thể làm không thấy được. Đoàn Vân Tranh đã quất trên đất áo vải thanh niên chừng 10 roi. Giữa lúc hắn còn phải tiếp tục quất lúc đó, chợt phát hiện roi ngựa bị một cái tay bắt lại. Đoàn Vân Tranh không khỏi sửng sốt, hắn đi về trước vừa thấy, liền thấy một cái hắc y thiếu niên. Xuất thủ không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân, tiện dân, cho ta buông tay. Quảng cáo, cùng sau khi phản ứng, Đoàn Vân Tranh liền giận dữ. Lăng Vân không buông tay, nhàn nhạt nói, các hạ, ngươi ở quảng trường này trên phóng ngựa thì thôi, đem người khác đụng vào sau đó, không chỉ không có thiếu nợ chi tâm, còn muốn đem người đánh chết, chưa thấy được quá đáng sao. Quá đáng, ngươi đây là đang và ta nói phải trái. Đoàn Vân Tranh nhìn chằm chằm Lăng Vân tựa như nghe được cái gì rất chuyện bất khả tư nghị. Bốn phía bầu không khí cũng là bỗng nhiên yên tĩnh lại. Rất nhiều người cũng trợn to hai mắt, hiển nhiên đối với một màn này, vậy cảm thấy rất giật mình. Không sai, ta chính là đang cùng ngươi nói phải trái. Lăng Vân gật đầu nói. Ha ha ha, Đoàn Vân Tranh khom người cười lớn, đối hắn con em quyền quý nói. Các ngươi nghe được không, có người đang cùng ta nói phải trái. Một đám con em quyền quý, đều là cười ầm lên. Ở nơi này một phiến cười ầm lên bên trong, Đoàn Vân Tranh chỉ Lăng Vân nói. Không tệ, rất lâu không người như thế và ta làm trò đùa, ngươi cái này chuyện vui để cho ta rất vui vẻ. Xem ở ngươi thú vị như vậy phân thượng, ta có thể tha hắn vừa chết, hiện tại ngươi có thể đem roi ngựa của ta buông lỏng chứ. Lăng Vân đưa mắt nhìn hắn chốc lát, sau đó buông roi ngựa. Như không cần thiết, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội với người. Nhưng mà, hắn mới vừa buông Đoàn Vân Tranh roi ngựa, người sau diễn cảm thì trở nên được giữ tợn, nâng lên roi ngựa liền quất về phía Lăng Vân mặt. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, ra tay như điện, lần nữa bắt Đoàn Vân Tranh roi ngựa. Ngươi còn dám bắt roi ngựa của ta? Chấm, Đoàn Vân Tranh sắc mặt hung ác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nếu trước thay người nói giúp như vậy roi ngựa này, dĩ nhiên phải do chính ngươi chịu đựng, cho nên mình đàng hoàng một chút, buông roi ngựa của ta, không nên phản kháng, như vậy ta có lẽ sẽ không đem ngươi đánh chết. Hạ Hằng kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới Lăng Vân vẫn là không có nhịn được chạy ra ngoài đắc tội Đoàn Vân Tranh. Đoàn công tử, đây là bạn ta, hắn vừa mới đến, không biết ngài uy danh, mong rằng ngài không muốn so đo với hắn. Hắn vừa hướng Đoàn Vân Tranh cầu tha thứ, vừa hướng Lăng Vân nói. Lăng Vân, mau hướng Đoàn công tử bồi tội, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Đoàn Vân Tranh liền lạnh như băng cười một tiếng. Đồ hèn mọn, ngươi coi là cái gì mặt hàng, cũng xứng hướng ta cầu tha thứ. Nghe được hắn mà nói, vậy hoàng bào thiếu niên Vương Tuấn, liền điều khiển liệt mã, trực tiếp đánh về phía Hạ Hằng. Cho dù Lăng Vân, đối với tình hình này cũng là mới liệu không đạt tới. Mà Hạ Hằng giống vậy phản ứng không kịp nữa, tại chỗ bị Vương Tuấn liệt mã đụng trúng, xa xa bay rớt ra ngoài. Phốc, sau khi hạ xuống, hắn liền không khỏi hộc máu. Một màn này, hoàn toàn chọc giận Lăng Vân. Đoàn Vân Tranh nhưng căn bản không cầm Hạ Hằng bị thương coi ra gì, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, buông roi ngựa của ta. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền buông roi ngựa của hắn. Đoàn Vân Tranh không có chút nào chuẩn bị, đột nhiên mất lực, thân thể phanh liền hướng sau lật đổ, chật vật rơi xuống đất. Đáng chết ngươi, đáng chết, Đoàn Vân Tranh chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, lửa giận ngay tức thì chìm ngập hắn lý trí. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền đã biến mất. Một khắc sau, Đoàn Vân Tranh lông tơ một hồi cao vút. Không chờ hắn làm ra phản ứng, thì phát hiện mình cổ, đã bị một cái tay bóp. Bóp Đoàn Vân Tranh cổ, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Chung quanh rất nhiều người, con ngươi cũng co rúm một cái. Đoàn Vân Tranh mặc dù cậu ấm, nhưng tuyệt không phải cỏ gì bao, tuổi gần 20 tuổi cũng đã là cấp 9 võ thánh. Nhưng mà như vậy thực lực không nhỏ võ giả, lại có thể ngay tức thì bị Lăng Vân đồng phục. Mọi người lúc này mới phát hiện, bọn họ đánh giá thấp cái này hắc y thiếu niên. Ngươi nói cho ta, ngươi lại là thứ gì? Lăng Vân nhìn chằm chằm Đoàn Vân Tranh nói. Đoàn Vân Tranh cổ bị bóp ở, mặt đỏ lên, trong lòng tức giận đạt đến mức tận cùng. Bất quá, hắn đúng là không phải cỏ gì bao. Quảng cáo, cứ việc hắn tin tưởng, Lăng Vân tuyệt đối không dám thật cầm hắn như thế nào, phàm là chuyện đều có vạn nhất. Vạn nhất hắn liền gặp phải người điên đâu. Hắn là đồ sứ, há có thể cùng lọ sành va chạm. Các hạ không nghĩ tới ngươi thực lực như thế mạnh, là ta đánh giá thấp ngươi. Đoàn Vân Tranh chịu đựng lửa giận. Ở chỗ này, ta hướng ngươi bồi cái không phải, ngươi buông ta ra, chúng ta tới giữa xích mích xóa bỏ, sau này nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Lăng Vân cười một tiếng. Ngươi bề ngoài muốn cùng ta xóa bỏ, nhưng trong lòng nhất định đang suy nghĩ, chỉ cần ta buông ra ngươi, ngươi liền nhất định phải đem ta bằng thây vạn đoạn, có đúng hay không? Đoàn Vân Tranh gương mặt một hồi co quắp, hắn đúng là chính là như vậy nghĩ, Lăng Vân đều như vậy làm nhục hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua Lăng Vân? Tha cho người được nên tha, công tử cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, mở miệng nói chuyện là Đỗ Lãnh Sương, nàng đôi mắt nhìn Lăng Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đoàn công tử đã hướng ngươi bồi không phải, ngươi cần gì phải như vậy, nếu không buông, nể tình ta, ngươi lập tức đem Đoàn công tử thả. Không sai, các hạ sợ rằng không biết ta thân phận chứ. Đoàn Vân Tranh vừa đấm vừa xoa, ta là Đoàn gia con trai trưởng, ta phụ thân chính là phù đồ thánh địa trưởng lão, ngươi tới đây bên trong, nhất định là muốn gia nhập phù đồ thánh địa. Ngươi buông ta ra, sau này ta có lẽ còn có thể chăm sóc ngươi. Vậy bạn ta bị đánh là một nói thế nào? Lăng Vân nói, Đỗ Lãnh Sương lắc đầu một cái. Đối với bạn ngươi bị ủy khuất ta cảm thấy thật xin lỗi, nhưng cái này so sánh ngươi đối với Đoàn Vân Tranh ra tay, căn bản không đáng giá đề ra. Ta ra mặt giúp ngươi hóa giải chuyện này, cái này đã là ngươi may mắn lớn nhất, ngươi nếu quả thật thức thời vụ, nên lập tức buông ra Đoàn Vân Tranh, hướng Đoàn Vân Tranh bồi tội. Như vậy, ta có thể chân chính vì ngươi làm cái này chủ, không để cho Đoàn Vân Tranh trả thù ngươi. Nàng trong giọng nói, rõ ràng lộ ra cao cao tại thượng. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé bia. GT, cách chương.